Vô địch kiếm vực, chương 1293, 1293, ta suy nghĩ muốn hay không giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, có người vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, mà hắn lại một chút cũng không có phát giác được. Không chỉ hắn, mà ngay cả khống chế lấy chung quanh chỗ có không gian chồn tía đều không có phát giác được. Cái này là phương nào thánh thần? Đang nghe đối phương thanh âm lúc, Dương Diệp nao nao, bởi vì thanh âm này rất thanh thúy, mà lại mang theo một tia non nớt. Dương Diệp cùng chồn tía nhìn nhau rồi liếc, nhưng sau đó xoay người. Tại trước mặt hai người ngoài ba trường, là một gã tiểu nữ hài, 15-16 tuổi bộ dạng, mặc một bộ do không biết tên màu tím lân phiến dệt thành váy, mặt trái xoan, mắt phượng, da thịt trong suốt như tuyết, ngũ quan xinh xắn mà tinh xảo, tuy nhiên thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là hắn trên người lại lộ ra một cỗ ung dung quý khí, còn có một tia uy nghiêm. Tại tiểu nữ hài cánh tay phải lên, quấn quýt lấy một sợi màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ yên tĩnh bò tới tiểu nữ hài trên cánh tay, coi như đã ngủ. Dương Diệp lần nữa cùng chồn tía nhìn nhau, hai người đồng thời đề phòng. Mà bắt đầu, tiểu nữ hài ánh mắt vốn là tại chồn tía trên người nhìn, trong mắt là hiếu kỳ. Sau đó lại đang Dương Diệp trên bờ vai ngủ say tiểu bạch trên người nhìn, đón lấy, nàng lại đánh giá một Dương Diệp, trong mắt đồng dạng là hiếu kỳ, bất quá cuối cùng, nàng ánh mắt lại đã rơi vào tiểu bạch trên người. Tại trong mắt nàng, là nghi hoặc, còn có một tia khó có thể tin. Dương Diệp đánh giá liếc tiểu nữ hài, sau đó hỏi. Ngươi là người hay là yêu? Hắn không có động thủ. Trước mắt tiểu cô nương này có thể vô thanh vô tức đi vào hắn cùng với chồn tía sau lưng, hơn nữa liếc thấy xuyên hắn cùng với chồn tía còn có tiểu bạch, đối phương tuyệt đối với không phải người bình thường, hoặc là nói, không phải bình thường yêu. Vạn nhất hắn cùng với chồn tía không cách nào một kích tất sát đối phương, vừa nghĩ tới vô số yêu thú rậm rạp chằng chịt địa hướng hắn vọt tới, hắn ra đầu tự run lên. Nghe được Dương Diệp nói chuyện, tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu nữ hài không nói gì, tự như vậy nhìn xem Dương Diệp nhưng lại biến sắc, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được một cổ vô hình uy áp. Đây không phải đối phương tận lực mà làm, mà là đối phương trên người bản thân tự có loại này uy áp. Tiểu cô nương này là ai? Dương Diệp càng phát ra hiếu kỳ rồi. Lúc này, tiểu nữ hài không có trả lời Dương Diệp, mà là quay đầu nhìn về phía rồi một bên chồn tía. Cái thế giới này, không có khả năng xuất hiện không gian chồn. Dùng thực lực của ngươi, cũng căn bản không cách nào tự ngoại vực mà đến. Nói xong, nàng đột nhiên chỉ Dương Diệp trên bờ vai tiểu bạch, lại nói. Còn có nó làm sao có thể xuất hiện ở cái thế giới này? Nói xong, nàng lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nửa đế nhân loại, lại có được kiếm vực, mà lại kiếm ý đạt đến niết bàn cảnh. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, đã cắt đứt tiểu nữ hai lời mà nói. Người biết rõ niết bàn cảnh, phải biết, kiếm vô cực cũng đã có nói, cảnh giới này, chỉ có đạt tới qua người mới biết được, chẳng lẽ trước mắt tiểu cô nương này nào đó ý cảnh đạt đến niết bàn. Nghĩ vậy, Dương Diệp thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn xem Dương Diệp, đánh gãy lời của người khác, rất không lễ phép, hiểu chưa? Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nữ hài nhìn xem Dương Diệp. Lại nói, trừ ngươi ra, các nàng hai cái đều không nên, cũng không có khả năng xuất hiện tại thế giới này, có thể các nàng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện. Ta rất nghi hoặc, Dương Diệp trầm mặc, tiểu cô nương này giống như đoán được chồn tía cùng tiểu bạch đến từ ngoại vực, đối phương đến tột cùng là ai? Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không nên là ta giải thích sao? Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, Dương Diệp khuôn mặt co lại. Giọng điệu này giống như là một thượng vị giả đối với cấp dưới ngữ khí, nhưng mà đối phương nhưng lại như vậy tự nhiên, thật giống như hắn vốn nên muốn vì nàng giải thích đồng dạng. Đúng vậy, hắn hiện tại tự là loại cảm giác này. Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, đối phương đang xem lấy hắn, giống như là đang đợi hắn trả lời. Do dự xuống, Dương Diệp nói, chúng ta là bị người tiễn đưa đến nơi đây đấy, hắn cũng không có lập nói dối lừa gạt đối phương. Bởi vì hắn có loại cảm giác, cái kia chính là không lừa được đối phương. Hơn nữa, tiểu tính toán nói thật ra cũng không có tổn thất cái gì. Quả nhiên, tiểu nữ hài một bộ ta đã đoán được bộ dạng, Nàng xem một Dương Diệp, lại nói. Bởi vì nguyên nhân gì? Dương Diệp nói, bởi vì đắc tội người, sau đó đã bị tiễn đưa tới bảo vệ tánh mạng rồi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói. Tiễn đưa người đến chính là cái người kia, thực lực rất cường. Xác thực rất cường, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đổi ta hỏi ngươi cái vấn đề. Có thể a? Tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, một lần nữa đã rơi vào Dương Diệp trên người, nói. Ngươi hỏi, tuy nhiên ta không nhất định sẽ trả lời. Dương Diệp, nhìn xem tiểu nữ hài sau nửa ngày, Dương Diệp ít hầu lăn lăn, sau đó nói. Ngươi là ai? Vấn đề này không trả lời. Tiểu nữ hài nói, ngữ khí rất đương nhiên. Dương Diệp khóe miệng co lại, sau đó lại hỏi. Ngươi vì cái gì biết đạo không gian trồn? Còn có, linh chủ vậy là cái gì? Đây là hắn phi thường tò mò một điểm, trồn tía thì cũng thôi đi. Nhưng là đối phương giống như liền tiểu bạch lai lịch cũng biết. Phải biết, tiểu bạch lai lịch, tựu là đế nữ cũng không biết á. Lúc trước đế nữ là bái kiến tiểu bạch đấy, nếu như đế nữ biết rõ tiểu bạch lai lịch, nhất định là sẽ nói cho hắn biết đấy. Tiểu nữ hài nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Giống như là đang suy nghĩ gì. Dương Diệp nói, vấn đề này không có thể trả lời sao? Không phải, tiểu nữ hài nhạt âm thanh nói, ta là đang nghĩ muốn hay không giết ngươi. Dương Diệp biểu lộ trực tiếp cứng đờ, tại bên cạnh hắn chồn tía nghe được tiểu nữ hài lời mà nói, thần sắc lúc này lạnh xuống, tại nàng hai tay chi thủ, lập tức nổi lên nhàn nhạt ánh sáng tím. Dương Diệp tay trái khẽ nhúc nhích cổ sao, kiếm, wow. Xuất hiện ở hắn trong tay trái, hắn nhìn xem tiểu nữ hài, nói. Vậy ngươi nghĩ kỹ chưa? Có chút do dự, tiểu nữ hài nói, vì cái gì? Dương Diệp nói, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua chồn tía cùng tiểu bạch, nói. Các nàng hai cái với ngươi quan hệ rất tốt, giết ngươi, các nàng hai cái nhất định sẽ hận ta, hoặc là, các nàng sẽ cùng theo ngươi chết. Ngươi tuy nhiên đáng chết, nhưng là các nàng không nên chết. Dương Diệp giận quá thành cười, nói, ta đáng chết, ngươi đến nói, vì cái gì ta đáng chết, tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại lòng tham không đáy, luôn muốn không thuộc về đồ đạc của bọn hắn, không chiếm được, bọn hắn tự đoạt, tự như kình thiên phong người bên kia loại. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nhân loại nếu không phải lòng tham không đáy, tự không phải nhân loại rồi. Cũng may bọn hắn sẽ vì này trả giá thật nhiều đấy. Nhân loại có sâu đấy, nhưng là yêu tộc tựu không có sao. Dương Diệp phản kích, bất kể là nhân loại hay là yêu tộc, đều có tốt có xấu, không phải sao. Hơn nữa, lúc này đây, là các ngươi yêu tộc muốn trước đánh nhân loại, lòng tham không đáy, cũng có thể là các ngươi yêu tộc A, yêu tộc đánh nhân loại. Tiểu nữ hài hai mắt nhắm lại, nhân loại, ngươi cũng đã biết, yêu tộc nếu là muốn đánh nhân loại, người nhân loại sớm diệt vong trăm lần rồi. Các ngươi không đánh nhân tộc. Dương Diệp nhíu mày, tiểu nữ hài khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Ta ngược lại là muốn, đáng tiếc, người kia không nên tuân thủ cái gì nhân tộc cùng yêu tộc năm đó lập thành ước định, bằng không thì, yêu tộc đại quân đã sớm san bằng kình thiên phong rồi. Bất quá cũng không có sao, cái kia ước định, người nhân tộc rất nhanh sẽ chính mình xé bỏ. Đến lúc đó, nói đến đây. Tiểu nữ hài trong miệng phát ra rồi một đạo quái dị tiếng cười lạnh. Thanh âm tràn đầy mỉa mai, còn có một tia chờ mong. Yêu tộc cũng không có muốn đánh nhân loại ý tứ. Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên, nếu như tiểu cô nương này nói là sự thật, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái kia Nhiếp gia có không thể cho ai biết bí mật á? Nhiếp gia đem cả nhân loại cường giả đều triệu tập đến rồi kình thiên phong, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không biết Nhiếp gia đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là hắn biết rõ, cái kia chính là Nhiếp gia muốn lợi dụng Tam Tông Sáu Thành, còn có hắn Dương Diệp cùng Thiên Sát Các. Dương Diệp nhìn về PVVNT phía tiểu nữ hài, trầm giọng nói. Các hạ, yêu tộc đem làm thật không có muốn đánh nhân tộc ý tứ. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn xem Dương Diệp, lại không nói, giống như là lại đang muốn rốt cuộc muốn đừng giết Dương Diệp. Bị tiểu nữ hài như vậy chăm chú nhìn. Dương Diệp cảm giác rất không thoải mái, bất quá hắn lại không tâm tình đi so đo cái này rồi. Lập tức lại nói, các hạ, nhân tộc nếu như cùng yêu tộc phát sinh đại chiến, tự tính toán nhân tộc bại, nhưng là các ngươi yêu tộc cũng muốn trả giá thật nhiều đấy. Người thân là yêu tộc, chẳng lẽ nhẫn tâm trông thấy vô số yêu tộc yêu thú chết thảm sao? Nói xong, Dương Diệp hô thở ra một hơi, khóe miệng có một nụ cười khổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà sẽ đi là toàn bộ nhân tộc nói chuyện vẫn là câu nói đó. Hắn không muốn làm chúa cứu thế, cũng không thể lực làm chúa cứu thế. Nhưng là, nếu như tại năng lực trong phạm vi có thể là nhân tộc làm chút chuyện, hắn cũng là không ngại đấy. Cần phải là nhân loại đánh chúng ta yêu tộc đâu này. Tiểu nữ hài nói, Dương Diệp ngẩn người, nói, làm sao có thể, nhân tộc lại không ngốc, như thế nào hội công đánh yêu tộc. Yêu tộc thực lực viễn siêu nhân tộc, nếu như nhân tộc còn muốn tới đánh yêu tộc, cái kia không thể không nói, nhân tộc đầu đều bị cửa kẹp rồi. Tiểu nữ hài lại không nói, nàng tự như vậy nhìn xem Dương Diệp, giống như lại mở lại thủy muốn hay không giết Dương Diệp. Nhìn thấy tiểu nữ hài cái này ánh mắt, Dương Diệp thật sự căm tức vô cùng, lập tức cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến cùng có hay không nhớ tốt muốn hay không giết ta? Tiểu nữ hài không để ý tới Dương Diệp, mà là nhìn về phía một bên Chồn Tía, nói. Người có nghĩ là muốn ly khai thế giới này? Chồn Tía nhìn xem tiểu nữ hài, không nói gì. Tiểu nữ hài lại nói, đi theo hắn, không có tiền đồ đấy, đi theo ta, người muốn cái gì ta cho cái gì. Hơn nữa, ta về sau có thể mang theo người ly khai cái thế giới này, ly khai cái thế giới này. Dương Diệp ngẩn người, lời này nghe như thế nào cảm giác rất quen thuộc bộ dạng. Cách chương.